Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, tao ngộ Doflamingo. Coi như là không có tìm được Rayleigh, Roy cũng sẽ không đi cố ý tìm kiếm. Ngược lại hắn đã sớm biết Rayleigh ở chỗ này. Đến lúc đó lúc trở về cùng Gap nói một chút là được. Chỉ có thời gian một ngày. Roy đi dạo xong Sabaody mấy cái khu vực phía sau liền trở lại căn cứ hải quân. Mặc vào hải quân binh sĩ y phục. Lần nữa đưa về đội ngũ ở giữa. Sabaody cũng không hổ là trọng yếu trạm điểm. Nơi đây mỗi ngày đều có hải tặc qua đây. Bất quá hải quân cũng sẽ không vẫn luôn đi tìm hải tặc phiền phức. Nếu như mỗi ngày đi ra ngoài đánh nhau, vậy bọn họ chẳng phải là cũng sẽ mệt chết. Huống nói chung, này hải tặc đều cũng không sằng bậy. Nói chung hải tặc tiến nhập Sabaody lựa chọn hàng đầu là hào đến hào cây đức khu rừng khu vực. Bởi vì khu vực này là xưởng đóng tàu cùng độ mang các thợ mộc căn cứ. Mà không có đi Water 7 đường hàng không hải tặc cũng sẽ ở Sabaody tiến hành tu chỉnh. Đối với thuyền tiến hành thay đổi hoặc là duy tu chờ đã. Hơn nữa, bọn họ còn muốn ở trên đảo tiến hành độ màng như vậy mới có thể làm cho bọn họ tiến nhập. Grand Line, thuyền hội dừng sát ở ụ tàu phụ cận. Mà người đâu? Còn lại là tiến nhập không hợp pháp giải đất. Không hợp pháp giải đất là hải tặc thiên đường. Chủ yếu có dân số buôn bán, nhân khẩu bán đấu giá, cùng với các loại nhà hàng, các loại thợ săn tiền thưởng cùng với bắt lấy nô đội tụ tập. Ở Sabaody căn cứ hải quân, hầu như mỗi ngày đều có thợ săn tiền thưởng qua đây. Bọn họ hội ở trên đảo săn bắn tới chỗ này hải tặc. Một ít hải tặc có chút giá trị sẽ bị bọn họ bán cho nhân khẩu bán đấu giá. Như vậy bọn họ có thể thu hoạch tài chính càng nhiều một chút. Mà một ít tiểu lâu la, bọn họ còn lại là hội giống như rác rưởi giống nhau ném cho hải quân đi xử lý. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Roy bọn họ đã bắt hơn 20 cái băng hải tặc. Có chút băng hải tặc là không biết sống chết tiến nhập hải quân khu vực. Có chút là ở trên đảo nháo sự. Bất quá nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì bọn họ thực tập lần này. Đưa tới hải quân chủ động xuất kích. Thông thường bọn họ cũng sẽ ở trên đảo mỗi bên cái khu vực tiến hành tuần tra. Một ngày gặp phải hải tặc, tinh anh doanh học viên cũng sẽ chủ động xuất kích công kích hải tặc. Nhưng mà cũng không phải đều là thuận buồm xuôi gió. Bọn họ rất nhanh thì gặp đối thủ. Đó cũng không phải một người bình thường băng hải tặc, mà là một cái đỉnh đỉnh nổi danh băng hải tặc hòa. Các ngươi cẩn thận một chút. Những tên kia không dễ chọc. Roy trông thấy bị bao vây không chút nào đối với bọn họ không có một chút để ý hải tặc. Hắn đối với người bên cạnh nói rằng, Don Quixote do Flamingo, treo giải thưởng kim hơn 3 tỷ belly hải tặc. Smoker cũng khó nghiêm túc. Hệ Loza ở nửa đoạn trước đích thật là sự tồn tại vô địch. Mấy ngày qua Smoker cũng có chút danh tiếng. Người trên đảo đều biết hải quân tới một cái thực lực rất mạnh hải quân. Nhưng mà đối thủ cư nhiên sẽ là Doflamingo. Bao quanh bọn họ tinh anh doanh học viên căn bản không dám khinh thường. Bởi vì đây là bọn họ gặp phải treo giải thưởng kim cao nhất hải tặc. Dĩ vãng này hải tặc bọn họ đều có thể không thèm để ý. Nhưng mà Doflamingo lại vẫn luôn là Suru trung tướng đang bắt. Đủ để thấy rõ Doflamingo thực lực cường đại dường nào. Nhất không an tĩnh người chắc là Drake mới đúng. Người này phụ thân trước đây đạt được trái tim Fruit, lại bị Doflamingo giết đi. Tuy là hắn chưa nói tới có bao nhiêu cừu hận, thế nhưng hắn trước đây thiếu chút nữa cũng bị Doflamingo giết đi. Đối với Doflamingo hắn vẫn có rất sâu kiêng kỵ. Hải quân, Doflamingo trông thấy trước mặt hải quân cũng lơ đễnh, giống như là ở trông thấy một đầu gỗ giống nhau. Đi thông chi bét trung tướng. Làm cho trung tướng dẫn người qua đây trợ giúp. Doronga minh bạch Doflamingo thực lực không phải là bọn hắn có thể đối phó. Coi như là hắn xuất thủ cũng sẽ không là Doflamingo đối thủ. Chỉ có thể cầu trợ ở bét trung tướng. Một tên binh lính cầm bắt đầu đen đen Musi bắt đầu hướng Sabaody căn cứ cầu viện. Làm hải quân tướng sĩ bọn họ sẽ không lui lại. Nhưng mà thực lực cách xa. Don Quixote gia tộc có thể đều không phải là tỉnh du đích đăng. Đại hải tặc thời kỳ năm thứ 9. Năm nay Doflamingo cũng đã có 26 tuổi. Từ nhỏ ra biển hắn đã sớm sở hữu rất mạnh thực lực. Treo giải thưởng kim cao tới 340 triệu belly. Phu phu phu, các ngươi muốn động thủ với ta sao? Hải quân, Doflamingo nhìn bọn hắn chằm chằm nói rằng. Sau lưng cán bộ cũng không có lộ ra một điểm khiếp đảm biểu tình. Ngược lại là một bộ xem trò vui biểu tình. Lui ra phía sau, không thể cùng bọn họ giao chiến. Roy nạt nhỏ, nghe được Roy phát ra tiếng bên người hắn học viên đều sửng sốt một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Roy lộ ra loại này khẩn trương biểu tình đi ra. Nhưng mà bọn họ cũng không có nghe Roy lời nói. Vẫn là muốn chiến đấu dáng vẻ. Để cho bọn họ chịu khổ một chút đầu a. Doronga thiếu tướng trầm giọng nói rằng. Thế nhưng thương vong hội không nhỏ. Roy nói rằng. Hải quân cùng hải tặc chiến đấu thương vong là không thể tránh được. Bét trung tướng đã dẫn người tới. Doronga thiếu tướng nói rằng, cho dù có trung tướng tới cũng vô ích. Don Quixote Doflamingo cũng không phải là một người bình thường. Roy nói rằng, nói chuyện cũng tốt, để cho bọn họ đi xem một chút mạnh hơn bọn họ hải tặc cũng tốt. Doronga thiếu tướng lắc đầu nói, tiếp tục kiên trì phải ở lại chỗ này. Quên đi, tốt nhất là có thể thông chi Suru trung tướng, để cho nàng lão nhân ra qua đem so sánh tốt. Roy nói rằng, Doronga thiếu tướng không nói gì. Roy minh bạch, e rằng ngay cả Doronga thiếu tướng cũng không biết Don Quixote gia tộc đáng sợ. Có thể hắn sắp sửa vì thực tập lần này phụ trách. Nổ súng, Doronga thiếu tướng xuất động thủ trước. Ra lệnh đi, cũng sớm đã quen thuộc động tác đám binh sĩ trước tiên bưng lên trong tay trường. Hướng về phía Don Quixote người của gia tộc nổ súng xạ kích. Đáp phi, giao cho ta, đầu nghiêu áo choàng, Diamante hướng tiền chạm một bước, sau lưng áo choàng dương lên, nhất thời biến thành một mặt thiết bản ngăn khuất mọi người trước mặt. Viên đạn trúng mục tiêu áo choàng phía sau va chạm ra hoa lửa, lại bị bề mặt này áo choàng cho ngăn cản tới. Trên, Doronga thiếu tướng tay làm ra đi tới tư thế, khói trắng phát xạ khí, Smoker xung trận ngựa lên trước. Dẫn đầu liền xông ra ngoài, giơ tay lên trong thập thủ hướng về phía Diamante đập hạ xuống. Chứng kiến Smoker xông lên, Diamante đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì hắn có thể nhìn ra Smoker lại là một cái hệ Loza Fruit năng lực giả. Điểm ấy hắn đến lúc đó thật không ngờ, một người mặc hải quân binh nhì quần áo người cư nhiên hệ Loza Fruit năng lực giả. Tiếp xúc, hệ Loza. Là tinh anh doanh học viên sao? Doflamingo hiển nhiên muốn so với người khác đều biết. Hắn không đơn thuần là hải tặc. Đồng dạng cũng là một cái tình báo tinh thông người. Có bên trong thế giới hắc ám gian nhân xưng hô. Đối với hải quân cũng tương đối hiểu biết. Hammer. Diamante từ một cái trong hộp nhỏ gấp ra một bả hammer. Phải nói vốn là một bả hammer. Nhưng bởi vì hắn Ripple Ripple Fruit năng lực. Bị gấp thành một khối nhỏ. Khi hắn đem mấy thứ lần nữa gấp lúc trở lại, thanh kia hammer lập tức ra hiện tại ở trong tay của hắn. Smoker bay tới, đem sau lưng thập thủ rút ra, nặng nề hướng về phía Diamante đập hạ xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.